Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 282, chương 293, dáng chiều như lửa, mỹ nhân như ngọc. Không phải ta không có đuổi kịp ngươi, mà là ta đuổi kịp ngươi về sau. Ngươi đang một bụi cỏ trong ngủ, mà lúc đó tức giận vạn phần, vội vàng chạy đến ta, muốn đi lấy tên họ ngươi thời điểm, lại bị một thanh niên cho ngăn cản được. Người kia tự xưng là ngươi thân ca ca, không cho ta giết ngươi. Ta cùng hắn đại chiến một trận, vô pháp đánh bại hắn, liền oán hận rời đi. Nói cách khác, lúc ấy nếu không có ngươi cái kia thân ca ca nhúng tay ngăn cản, ta lúc ấy cũng đã đem ngươi bắt lại. Yến Hồng ngẩng đầu lên, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Trương Tiểu Phàm, tiếp tục nói, ngươi nói ngươi lúc đó không quen nhìn mặt trắng nhỏ Lý Tuân sư huynh, liền muốn hoảng sợ hắn một chút, chui vào trong phòng của hắn. Thế nhưng là, lúc ấy, ta cùng Lý Tuân sư huynh, cùng phần hương cốc cả đám các loại, đều tựa hồ không biết ngươi đi. Mà lại, ngươi cũng là lần đầu tiên xuống núi lịch lãm, làm sao lại liếc thấy Lý Tuân sư huynh không vừa mắt đâu. Cái này, cũng là có tầng sâu địa nguyên nhân. Về phần là nguyên nhân gì, hiện tại ta vẫn không tiện nói cho ngươi. Yến Hồng sư tỷ, lúc ấy tình hình chính là như vậy, chui vào phòng ngươi, đơn thuần trùng hợp mà làm một số không nên làm sự tình, cũng là hợp tình hợp lý, cũng không phải là thập ác bất xá. Trương Tiểu Phàm nhìn lấy Yến Hồng vũ mị xinh đẹp, diễm lệ vô song tuyệt thế dung mạo, âm thầm nuốt nước miếng một cái, thầm nghĩ lấy, vẫn là chính mình lúc trước anh minh, thế mà dưới sự trùng hợp nhìn trộm đến thế gian khó được mỹ diệu phong cảnh, ngoài miệng lại nói như vậy. Yến Hồng sư tỷ, nên nói ta đều đã nói, mà lại ta nói cũng đều cùng sự thật tương xứng. 3 năm, sự tình gì cũng đều nên hòa tan. Người hội tha thứ sư đệ lúc ấy trẻ người non già, huyết khí phương cương sao? Đúng vậy a, 3 năm, sự tình gì cũng đều nên hòa tan. Thế nhưng là trên đời này, nhưng dù sao có một ít chuyện hội theo thời gian trôi qua, không chỉ có sẽ không hòa tan, ngược lại sẽ càng ngày càng minh tâm khắc cốt, lúc nào cũng nhớ tới, đều sẽ nổi lên không giống nhau gợn sóng. Yến Hồng nhìn chăm chú trước mặt tướng mạo bình thường, dáng người không cao Trương Tiểu Phàm, dung nhan tuyệt mỹ phía trên hiện lên một tia yêu thương, sâu kín nói, hôm nay từ trong miệng ngươi biết được lúc ấy chuyện đã xảy ra, giải khai ta một đoạn khúc mắc, tâm ma đã đi, chỉ mong ta tu vi tăng thêm, ta khắc khổ nỗ lực hội trình độ cao vút, càng tiến một bước lại lên một tầng nữa đi. Về phần tha thứ hay không, ta vừa rồi cũng đã nói, nếu là thả trước kia, ta là tuyệt đối sẽ không tha thứ ngươi. Nhưng là, hôm nay, ta cùng sư muội mưa nhỏ cùng đông đảo thôn dân tính mạng, đều là bái ngươi cứu. Tại ngươi không để ý cái người sinh tử, đứng ra, cùng hấp huyết lão yêu đại chiến một khắc này, ta liền đã từ đáy lòng tha thứ ngươi. Dù sao, giống như ngươi thấy việc nghĩa hăng hái làm, không sợ sinh tử anh hùng thức nhân vật, nói thế nào cũng sẽ không là vô sỉ bỉ ổi tu chân giới bại loại hạng người. Cho dù là có như vậy một chút không đứng đắn, nể tình ngươi có thể dũng cảm đối kháng lão yêu ma, trừ ma vệ đạo, cứu bách tính phân thượng, cũng là có thể lý giải. Tha thứ, Yến Hồng sư tỷ, thật không nghĩ tới, nguyên lai ngươi cùng Trương Tiểu Phàm đại sư huynh tại 3 năm trước đó liền đã bèo nước gặp nhau, mới quen đã thân, quan hệ không ít, vẫn phát sinh như vậy làm cho người thần kỳ hướng tới sự tình. Tiểu muội thật sự là hâm mộ ghen ghét rất lợi hại. Này Yến Hồng vừa dứt lời, mưa nhỏ cái này xinh đẹp thanh tú đáng yêu cùng cực tiểu nha đầu đã sớm nhịn không được cười khanh khách, chen miệng nói, Trương Tiểu Phàm đại sư huynh, càng không có nghĩ tới ngươi cùng tiểu muội ta thế nhưng là người trong đồng đạo đâu. Phải biết trên thế giới này có thể may mắn nhìn thấy Yến Hồng tỷ tỷ tắm rửa người cũng chỉ có ngươi cùng ta hai người mà thôi. Khanh khách tỷ tỷ, đừng đánh ta à, tiểu nha đầu lại nói vớ nói vẩn, không khỏi để người ta cho cười cho tỷ tỷ thành thật một chút. Nếu không, có ngươi cô gái nhỏ này đẹp mắt, Yến Hồng gặp mưa nhỏ càng nói càng là không chịu nổi. Khuôn mặt đỏ bừng đến tột đỉnh, giống như đầy trời ánh bình minh, tim đập nhanh hơn, vội vàng đưa tay trái ra, ấn ở mưa nhỏ miệng nhỏ, đưa tay phải ra, không nhẹ không nặng địa tại mưa nhỏ trên thân, bóp một chút, lại ngẩng đầu lên, mắc cỡ đỏ mặt, nói với Trương Tiểu Phàm, Trương sư đệ, thật thật xin lỗi, ta người tiểu sư muội này, từ nhỏ đã như thế tinh nghịch, tổng thích nói chút, khiến đại nhân không chịu nổi lời nói. Hy vọng ngươi đừng nên trách. Chỗ nào, chỗ nào, Yến Hồng sư tỷ, tiểu vũ muội muội cực kỳ thông minh, thanh tú đáng yêu, ta gặp cũng là rất là ưa thích. Tiểu hài tử nha, lời nói và việc làm tùy ý, thẳng thắn ngây thơ, nói những lời này, cũng không thể coi là cái gì. Trương Tiểu Phàm gặp Yến Hồng hướng mình chủ động xin lỗi, trong lòng đến liền hổ thẹn hắn, vội vàng nói, Yến Hồng sư tỷ, 3 năm trước đó, sư đệ nhất thời cả gan làm loạn, không biết nặng nhẹ, nhìn lén sau đó mỗi lần nhớ tới, cũng là hối tiếc không thôi. Đáng tiếc, một mực vô duyên bái kiến sư tỷ, cũng là ngẫu nhiên mấy lần đụng phải sư tỷ, vẫn là không cách nào câu thông, tan rã trong không vui. Chuyện cũ đã vậy, sư đệ hối tiếc sau khi, còn mời sư tỷ, hết thảy đều nghĩ thoáng chút. Chúng ta người tu chân, truy cầu trường sinh thiên đạo, những chuyện này, nhìn thoáng được chút, đối với mình tu hành, cũng là có phần có chỗ tốt. Không sai, Trương sư đệ nói rất đúng. Đối với vấn đề này, ta cũng chú ý mấy năm. Yến Hồng nói, buông ra đè lại mưa nhỏ hai tay. Mưa nhỏ cũng phải lấy chậm một hơi, nhưng tinh linh cổ quái nàng vẫn là hướng về phía Trương Tiểu Phàm nháy mắt mấy cái. Lại dùng khóe mắt liếc qua, ngắm một cái Yến Hồng ba đào hung dũng bộ ngực. Này dụng ý, rất lợi hại rõ ràng nhất, thấy Trương Tiểu Phàm khóe mắt run rẩy một chút, cái trán một trận hắc tuyến, đồng thời, trong lòng lại kìm lòng không đặng nghĩ đến, chính mình thật đúng là gặp may mắn a. Trên thế giới, chỉ có ta cùng trước mắt cái này xinh đẹp tinh quái tiểu nha đầu mưa nhỏ. Nhìn qua Yến Hồng mỹ thể, diễm phúc a, nếu là còn có thể lại một lần nhìn liền tốt. Trương sư đệ, trong lòng ngươi đang suy nghĩ cái gì đâu? Chính đang nói chuyện Yến Hồng, bỗng nhiên gặp trước mắt Trương Tiểu Phàm ngơ ngẩn xuất thần, kinh ngạc hỏi, "Không, không có gì, Yến Hồng sư tỷ, ngươi thật đẹp a." Trương Tiểu Phàm lắp bắp địa trả lời một trận, mặt lại kìm lòng không đặng bổ sung một câu, vừa dứt lời bỗng nhiên ý thức được chính mình nói sai. Trương Tiểu Phàm khuôn mặt nhỏ một trận đỏ bừng, liền vội vàng cúi đầu, không dám nhìn hướng trước mặt Yến Hồng, mà đột nhiên nghe được ngay thẳng như vậy địa nói ra một câu nói kia ngữ, Yến Hồng cũng là sững sờ một chút, một lát sau tỉnh táo lại, nàng cũng là hai gò má ửng đỏ, cúi đầu lắc lắc chính mình góc áo. Lúc này trời chiều đã xuống núi, dáng chiều vạn đạo phủ kín chân trời, giống như ngày xuân rực rỡ yêu kiều, phấn hồng diễm lệ hoa mẫu đơn khai phóng một dạng, cực kỳ xinh đẹp, một mảnh hỏa hồng đem một phương này thiên khung đều chiếu rọi đến dạng mây đỏ như lửa, đẹp không sao tả xiết. Nhìn lấy bên cạnh đồng dạng ngượng ngùng không thôi Yến Hồng cùng Trương Tiểu Phàm hai người, mưa nhỏ cái này nằm ở Yến Hồng trong ngực tiểu nha đầu, mỹ lệ mắt to chuyển mấy vòng, bỗng nhiên, phốc, một tiếng, cười rộ lên, phảng phất ngày mùa hè xuất từ thanh thủy liên hoa nở rộ. thanh tú mỹ lệ, không nhiễm hạt bụi, đánh vỡ chói chang ngày mùa hè bực bội, cho người ta một cỗ mát lạnh say lòng người hương thơm khí tức. Cũng đem vào thời khắc này, lâm vào ngượng ngùng trạng thái bên trong Trương Tiểu Phàm cùng Yến Hồng. Kéo về hiện thực, riêng phần mình ngẩng đầu lên, nhìn về phía đối phương. Tại Trương Tiểu Phàm ánh mắt chiếu tới chỗ, Yến Hồng một thân phấn áo màu đỏ, hoàn bội đinh đương, dáng người đường cong lả lướt, yêu mỹ phi phàm, da thịt thủy nộn trong suốt, hiện ra rất nhỏ lộng lẫy, dung nhan xinh đẹp đỏ bừng, vũ mị linh xảo, tại dáng chiều vạn đạo hồng quang chiếu rọi phía dưới, càng là trổ mã đến phấn hồng yểu điệu, xinh đẹp dị thường, giống như trong thiên cung tử vi tiên nữ, xuất trần thoát tục, xinh đẹp vô song, làm cho người ta vô hạn hà tư, miên man bất định. Yến Hồng sư tỷ, mới vừa rồi là sư đệ nhất thời sốt ruột, mới lơ đãng nói ra miệng. Ngươi không cần để ý a. Trương Tiểu Phàm nhìn lên trước mặt mỹ diệu giai nhân, hơi hơi ngốc một chút, kiên trì giải thích nói, khanh khách, Trương Tiểu Phàm đại sư huynh, vẫn giải thích cái gì a? Càng giải thích càng loạn tại cái này dã ngoại hoang vu. Cô nam quả nữ, rau khô liệt hỏa, dứt khoát, hai người các ngươi, ngay ở chỗ này, bái thiên địa, kết làm phu thê, tiểu muội ta đến làm chứng người, như thế nào? Chỉ là tiểu muội có một cái yêu cầu, cái kia chính là Trương Tiểu Phàm đại sư huynh, tại và xinh đẹp chiếu rọi, phong tư tuyệt đại Yến Hồng sư tỷ chu toàn chuyện tốt về sau, cũng phải đáp ứng tiểu muội một sự kiện, như thế nào? Hì hì, đây chính là nhất tiễn song điêu. Không đúng, là một mũi tên trúng ba con chim a. Mưa nhỏ cái này xinh đẹp đáng yêu tiểu nha đầu, hướng phía Trương Tiểu Phàm đóng vai cái mặt quỷ. Không đợi Yến Hồng trả lời Trương Tiểu Phàm lời nói, liền cười khanh khách nói, năm nay đã 15-16 mưa nhỏ, tuy nhiên tuổi không lớn lắm, so Trương Tiểu Phàm cũng tiểu thượng mấy tuổi, nhưng bằng mượn chính mình là Yến Hồng cái này đại mỹ nhân thiếp thân người hầu thân phận, mười mấy năm qua hai người cùng một chỗ tu luyện, ngủ chung, cùng một chỗ vui đùa ầm ĩ, cùng một chỗ giao lưu tâm đắc, thâm thụ ảnh hưởng phía dưới tự thân phát dục, nhưng cũng là cực kỳ nhanh chóng. Niên kỷ mặc dù không lớn, nhưng dáng người cũng là đường cong yêu mỹ, linh lung tinh tế, trước ngực mãnh liệt dao động, chập trùng sơn man, tuy nhiên so ra kém đại mỹ nhân Yến Hồng, nhưng cũng là hơi sớm thành thục, làm cho người chú mục, liên tưởng vô hạn. Tiểu Vũ muội muội, ngươi vẫn nói vớ nói vẩn, nhớ kỹ, hôm nay là lần thứ ba. Yến Hồng bỗng nhiên nghe được mưa nhỏ cả gan làm loạn phía dưới, vậy mà nói ra như thế đại nghịch bất đạo, để cho người ta xấu hổ muốn chết lời nói, liên thanh quát lớn, che nàng cái miệng nhỏ nhắn, sau khi cũng vụng trộm phiết một cái trước mặt Trương Tiểu Phàm, gặp thần sắc hắn cổ quái, biểu lộ kỳ lạ, không khỏi tò mò hỏi, Trương sư đệ, ngươi làm sao? Nếu như ta cô muội muội này thuyết địa lời nói quá mức đại nghịch bất đạo, như vậy ta liền ở trước mặt ngươi đưa nàng đau nhức đánh một trận, như thế nào? A a, không có gì. Yến Hồng sư tỷ, cái này a, Tiểu Vũ muội muội thiếu nữ tính cách, tim theo nói, thiên chân khả ái, không có lỗi gì a. Trương Tiểu Phàm giật mình một lát, chờ phân phó hiện trước mặt Yến Hồng, hướng mình tra hỏi lúc, lập tức mỉm cười, vội vàng nho nhã phiêu giật, hào hoa phong nhã địa nói khẽ, Tiểu Vũ muội muội xác thực nhận người ưa thích, yêu thương còn đến không kịp, làm sao bỏ được đánh nàng đâu. Yến Hồng sư tỷ có thể có như thế một cái mỹ lệ làm rung động lòng người, xinh xắn đáng yêu tiểu sư muội, sư đệ rất là hâm mộ ghen ghét đâu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính,